Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, nhị thập bát tinh tú. 5 phút đồng hồ. Vậy mà chỉ dùng 5 phút đồng hồ thì khỏi hẳn. Cái này Bạch Liên Công nhặt được bảo. Trầm Úc vẫn như cũ duy trì tay cầm mũi đao động tác. Nhưng hắn đầu kia vạch ra 10 cm vết thương, máu me đầm đìa cánh tay. Lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại, một chút cũng nhìn không ra bị quẹt làm bị thương dấu vết. Nguyên bản hắn chỉ là coi trọng Bạch Liên Công trung chuyển hóa nội kình đặc điểm, không nghĩ tới tăng lên đến tầng thứ 3 về sau, đúng là xuất hiện chữa trị, lại sinh hoàn toàn mới đặc tính. Vừa mới cái kia 5 phút đồng hồ khép lại kỳ tích, không chỉ là vết thương khép lại, mà lại hoặc nhiều hoặc ít tham dự tiến vào huyết nhục siêu cao tốc độ lại sinh. Lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt tới hoàn hảo không chút tổn hại hiệu quả. Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, nhìn thoáng qua chỉ để lại một chút xíu tiểu nhọn mũi đao, tiện tay bóp, vô cùng sắc bén mũi đao liền lần nữa lại vỡ nát, biến thành một chút bằng sắt bột phấn. Bạo phát, lượng pin, phòng ngự, ta đây là hướng về hình 6 cạnh chiến sĩ tới gần. Trầm Úc trong lòng thăng ra minh ngộ, hắn biến đến mạnh hơn, cũng là tà nguyên bị không ngừng. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc nhìn về phía mặt bảng thuộc tính. Trầm Úc, thiên phú, khóa kín võ học, dưỡng sinh quyền pháp, viên mãn thiết bố sam, tầng thứ 4 hỏa luyện kim thân, tầng thứ 4 thiên thạch thung công, viên mãn huyết khiếu cửu biến, kình khiếu, cộng, thiên kình bá quyền, tiểu thành hùng bác thủ, tầng thứ 3 bạch liên công, tầng thứ 3 tà nguyên, 92 môn võ học tăng lên, tiêu hao hắn 8 giờ tà nguyên, bây giờ còn lại 9 giờ, liền một môn võ học cũng tăng lên không được. Hơn nữa nhìn đông đảo võ học, Trầm Úc biết, chính mình là nên đem ánh mắt, một lần nữa thả lại hỏa luyện kim thân lên. 9 đại khiếu huyệt đả thông, cũng là thời điểm nâng lên giáo trình. Ngay tại Trầm Úc phần lớn chú ý lực tập trung ở mặt bảng thuộc tính phía trên thời điểm, bên trong căn phòng bình phong bỗng nhiên quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, liền giống bị giao phó sinh mệnh một dạng, theo trên xà nhà chậm rãi hạ xuống, sau đó từ giữa đó nứt ra, xé rách đến liễu tận đầu chỗ, biến thành một đầu dài màn. Trong lúc đó thậm chí không có phát ra một chút thanh âm, như vật sống sát mặt đất chậm rãi di động, lặng yên không một tiếng động bò tới dưới giường, sau đó bò lên trên Trầm Úc thân thể, mà hắn vẫn như cũ không có chút nào phát giác. Dài màn đã như là mãng như rắn quay chung quanh cổ của hắn một vòng, hai bên rèm bỗng dưng nhếch lên, thật giống như Trầm Úc đỉnh đầu có một cái nhìn không thấy xà nhà liên tiếp lấy hai bên, đó là treo ngược nghi thức. Dài màn đã không ngừng nắm chặt, chuẩn bị đem Trầm Úc bỗng dưng đâu lên. Đúng lúc này, lăn ra đến một tiếng quát lạnh, Trầm Úc mắt bốc đỏ thẫm, bắt lại quấn quanh ở trên cổ hắn dài màn, bỗng nhiên dùng lực kéo ra ngoài một cái. Thế mà kỳ quái là, dài màn tại thời khắc này tựa hồ đã mất đi sức sống. Nương theo lấy xẹt một tiếng, dài màn bị xé rách thành hai nửa, phần bốc cháy. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn lấy bị đốt cháy thành cho bụi rèm. Từ khi có bị âm quỷ kéo vào ảo cảnh một màn về sau, sự chú ý của hắn có một phần nhỏ thời khắc thả tại hoàn cảnh chung quanh phía trên. Tại dài màn leo đến bên giường lúc, hắn thì chú ý tới cái này trạng huống dị thường. Trước tiên, hắn nghĩ tới âm quỷ, nhưng ở hắn cao đến cấp 6 kháng tính dưới, cấp bậc gì âm quỷ có thể làm được lặng yên không một tiếng động, để hắn không có không phát hiện mà xa vào huyễn cảnh. Cô Tô Thành như xuất hiện loại cấp bậc này âm quỷ, cái kia Thanh La Ti người thì thật là ăn cơm khô. Cho nên hắn lựa chọn án binh bất động, chỉ là không nghĩ tới, cái này dài màn tựa hồ thật là phổ thông bình phong. Cái kia vừa mới, siêu, không đợi Trầm Úc suy nghĩ, trước kia tán rơi trên mặt đất chuôi đao toái phiến đột nhiên sống lại, thăng lên không trung, lưỡi đao chuyển hướng, toàn bộ nhắm ngay hắn. Trầm Úc biến sắc, cách không lấy vật. vẫn là khống chế tử vật. Không giống nhau. Trầm Úc suy nghĩ hoàn tất, trường đao toái phiến chen chúc mà tới. Nếu thật là cách không lấy vật, cái kia, chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong mắt lướt qua một tia gợn sóng. Lại lần nữa dẫn đốt thể nội hỏa kinh, nhếch miệng cười một tiếng. Dưới chân trùng điệp một bước, dẫm nát mặt đất, trước mặt hắn, ngoại trừ gào thét mà đến trường đao toái phiến, còn có một bức tường, mà hắn cũng lựa chọn không nhìn. Oanh, bén nhọn kim loại tiếng va chạm không ngừng tại Trầm Úc trên thân vang lên. Bên trong căn phòng tường cũng bị hắn cứ thế mà đụng xuyên qua. Lung lay đầu, Trầm Úc bốn phía nhìn lại, ánh mắt dừng lại tại nóc nhà. Trên nóc nhà, một cái mang theo hình bầu dục mặt nạ, chỉ lộ ra khắc họa lấy tinh tượng ký hiệu nửa bên ánh mắt. Người mặc mãng phục quái nhân, đang đứng tại nóc nhà trên xà nhà. Song phương ánh mắt, lập tức đối đi lên. Trầm Úc là hưng phấn, mà người mặt nạ, thì là kinh ngạc đặc biệt chú ý bên ngoài. Đây là, hỏa luyện kim thân, tìm tới ngươi. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng, hai chân khẽ cong, đột nhiên phát lực. Bành, mặt đất đột nhiên nổ tung, đá vụn bụi mù văng tứ phía, tại chỗ tạo thành một cái đường kính hơn 1 mét khủng bố hố to. Mà tại cái này đáng sợ nổ vang bên trong, Trầm Úc hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt mơ hồ tàn ảnh, nhấc lên một đạo kinh người cuồng phong, sau lưng đỏ kình hư ảnh, phiên vân che biển, lấy không thể chống cự cuồng bạo tư thái đánh phía nóc nhà. Cực hạn lực lượng tăng thêm cuồng bạo hỏa kình, lại phối hợp phía trên bỗng nhiên bạo phát tốc độ siêu cao, tạo thành xa so trước đó càng khủng bố hơn đập vào lực. Đó đã không phải là chiến xa vọt mạnh, mà chính là tăng áp đỉnh, mang theo làm cho người hít thở không thông cường áp suất không khí. Đập ầm ầm rơi, yếu ớt nóc nhà xà nhà liền chính diện tiếp nhận trùng kích tư cách đều không có. Tại cường đại khí lãng tầng dưới tầng sụp đổ, oanh, mặt đất lõm đi xuống một mảng lớn, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái đường kính gần 3 mét hố sâu. Như mạng nhện dày đặc vết nứt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Tựa như phát sinh động đất, cả viện đều kịch liệt chấn động một cái. Phàm là viện tử những phòng khác chất lượng lại kém một chút, đều sẽ bị rung ra vô số vết rách. Về phần hắn dưới chân nhà, đã biến thành phế tích. Không sai. Trầm Úc sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, trong miệng thật dài phun ra một miệng thực chất hóa bạch khí. Kháng, ngươi làm gì? Giác, không có, ta vừa mới lôi kéo ngươi, lấy ngươi thân thể nhỏ bé, hiện tại đã chết. Bởi vì cuồn cuộn trong bụi mù, truyền đến hai nói thanh âm bất đồng. Hai người, nhưng hắn vừa mới, rõ ràng chỉ phát giác được một người khí tức. Không phải ẩn giấu đi khí tức, thì là tuyệt đối cao thủ, mà có thể tại hắn cực tốc công kích đến cứu người. Không hề nghi ngờ, cái này là cao thủ. Bụi mù tán đi, lộ ra hai tên người mặc mãng phục quái nhân. Duy nhất có thể phân chia bọn họ, cũng là mặt nạ trên mặt. Lúc trước một người, trên mặt tinh tượng ký hiệu chỉ có một đầu liên tiếp điểm. Sau đó một người, tại một đầu điểm kết nối trên cơ sở, hai bên điểm các loại hướng phía ngoài kéo dài ra ngoài mới một chút, tạo thành không có ngậm miệng vi tử. Cái đó là nhị thập bát tinh tú ký hiệu. Lúc này tỉnh táo lại, Trầm Úc lúc này mới phát hiện, hai cái này quái người mặt nạ trên mặt, tựa hồ là dựa theo nhị thập bát tinh tú tinh tượng ký hiệu đến phân biệt nhân vật. Giác, kháng, đối ứng chính là nhị thập bát tinh tú bên trong Đông Phương Thanh Long Thất Túc. Mà lại cái kia một thân vừa nhìn liền biết là phù hợp thống một ăn mặc. Ngoại trừ tiên môn, cũng liền triều đình cần loại này hình tượng, mà có thể nhanh như vậy xuất hiện ở đây. Người đến, tựa hồ chính là Bạch Chi nói tới. Đến từ triều đình Thanh La Ti huyết vệ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.